Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 290. Huyền thiên đại lục trừng phạt mặc ảnh canh hay, nhưng mà ma long nói còn không có nói xong, tiêu lăng hàn đã giơ tay chém xuống. Mặc ảnh huyết trực tiếp tiêu ra tới, ít nhất có non nửa chén, bị tiêu lăng hàn cầm một cái bình ngọc, một giọt không dư thừa nhận được bình ngọc chung. Mà đồng huyết liền ở dao nhỏ hoa khai nó làn ra một cái chớp mắt chảy ra quá. Ngay sau đó, nó vừa rồi bị tiêu lăng hàn hoa khai miệng vết thương, lập tức liền tự động khép lại. Ngươi cơ nhiên thả ta như vậy nhiều máu. Một giọt như vậy đủ rồi, như vậy nhiều máu ta phải ăn nhiều ít thứ tốt mới có thể bổ trở về. Mặc ảnh thương tâm muốn chết lên án nói, nó lời nói đều còn không có nói xong. Tiêu lăng hàn liền đối nó động dao nhỏ. Làm nó liền phản ứng thời gian đều không có. Quá đáng giận, quá khi dễ long. Ai kêu ngươi nói chuyện chậm gì, trách ta lạc. Tiêu lăng hàn lấy ra một giọt mặc ảnh huyết, làm nó phiêu phù ở giữa không trung. Mặc ảnh, vốn dĩ liền trách ngươi. Mặc ảnh, kế tiếp, ta nên làm như thế nào? Nhìn bởi vì mất đi non nửa chén huyết mà trở nên buồn bã yêu xìu mặc ảnh, tiêu lăng hàn duỗi tay búng búng nó long đồng. Trực tiếp đem ta huyết đạn đến trận pháp thượng, ngươi cần phải ôm chặt ta, chờ một chút, nếu là trận pháp chỉ đem ta một con rồng hít vào đi, vậy ngươi cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ ta. Mặc ảnh nghiêm túc nhắc nhở nói, nếu là xem nhẹ nó trong mắt vui sướng khi người gặp hỏa, kia nhắc nhở nói thật là có vài phần thuyết phục lực. Tiêu lăng hàn trực tiếp đem mặc ảnh chiền ở chính mình trên cổ tay. Ôm một con ma long, hắn nhưng không có đặc thù đam mê. Muốn ôm cũng chỉ ôm nhà mình tức phụ nhi. Dùng ra ma khí trực tiếp đem trước mặt huyết đạn đến trận pháp thượng. Qua suốt một phút, trận pháp cũng không có phản ứng. Liền ở tiêu lăng hàn cho rằng ma long là ở nói hưu nói vượn khi, trận pháp từ trung gian mở ra một cái thông đạo, hắn nhân cơ hội đi vào. Rốt cuộc sờ đến cửa đá, tiêu lăng hàn ở cửa đá bên cạnh hai cái khe lõm chỗ rót vào ma khí. Ca ca ca, thanh truyền đến, cửa đá lập tức thăng đi lên. Tiêu lăng hàn đi vào cửa đá nổi, nơi này cư nhiên là một cái tàng bảo khố, bất quá thật nhiều đồ vật một chạm vào liền biến thành hôi phi. Mặc ảnh nghe nói tinh thuần ma khí phát ra phương hướng, lập tức liền tường từ tiêu lăng hàn trên cổ tay bay ra đi. Nào biết, ngay sau đó nó đã bị tiêu lăng hàn gắt gao nhéo vào trong tay. Tiêu lăng hàn cảm giác được, kêu gọi đồ vật của hắn vừa lúc ở một góc, mà mặc ảnh muốn đi phương hướng, vừa lúc ở cái kia góc. Hắn nhưng không nghĩ chính mình yêu cầu đồ vật, bị mặc ảnh cấp nuốt. Vạn nhất cái kia đồ vật đối chính mình rất quan trọng, chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Ngươi làm gì, chủ nhân, mặc ảnh đáng thương hề hề nói. Tiêu lăng hàn kiến thức quá mặc ảnh gương mặt thật, tự nhiên sẽ không bị nó điểm này kỹ thuật diện cấp lừa. Nơi đó có ta yêu cầu đồ vật, nói, tiêu lăng hàn cảnh cáo nhìn thoáng qua mặc ảnh. Gia hỏa này nhưng nhất không thành thật. Hiện tại tu vi lại so tiêu lăng hàn cao, nếu là nó khăng khăng muốn cướp, tiêu lăng hàn đoạt không đoạt quá vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá hắn duy nhất chiếm ưu thế chính là có thể vận dụng khiết ước chi lực, trừng phạt nó. Nghe xong tiêu lăng hàn nói, ma long toàn bộ thân mình đều yên nhi bẹp. Nó vừa rồi cảm giác được cái kia đồ vật bên trong ma khí còn thực tinh thuần, đặc biệt muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ở trước kia không có bị phong ấn là lúc, nó cũng không có gặp qua như thế tinh thuần ma khí. Đáng tiếc, tiêu lăng hàn đi vào góc chỗ, ngồi xổm xuống thân mình, trên mặt đất có một đống ma thạch. Ma thạch nhất phía dưới, hẳn là mới là chính mình muốn tìm đồ vật. Ma thạch hắn cũng có thể hấp thu luyện hóa, cho nên tiêu lăng hàn đem trên mặt đất ma thạch toàn bộ thu vào không gian giới tử chung. Hắn cái này hành động, xem một bên mặc ảnh thẳng trừng mắt. Tốt xấu cho nó chừa chút a, nó hiện tại thực lực giảm xuống lợi hại như vậy, hiện giờ tu chân giới lại không có ma khí, trước cầm ma thạch đỡ thêm cũng hảo a. Tiêu lăng hàn tự nhiên cảm nhận được mặc ảnh kia ai oan ánh mắt, bất quá hắn tạm thời không có thời gian phản ứng nó. Hắn hiện tại đã nhìn đến chính mình tìm kiếm đồ vật, đó là một khối màu đen hình vuông, 5cm khoan. Tiêu lăng hàn đem nó cầm trong tay. Lập tức cảm giác được một cổ tinh thuần ma khí từ bên trong phát ra. Bất quá hiện tại không phải nghiên cứu nó thời điểm, tiêu lăng hàn vốn là tính toán đem nó bỏ vào không gian giới tử chung, nào biết không gian giới tử căn bản thu không đi vào. Mặc ảnh, vì ta hộ pháp. Tiêu Lăng Hàn đối với triền ở trên cổ tay Mặc Ảnh công đạo một tiếng. Tâm niệm vừa động, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem khối vuông thu vào long ngọc không gian chung, hắn lập tức nhắm mắt. Tâm thần chìm vào không gian chung, chỉ thấy màu đen khối vuông vừa tiến vào long ngọc không gian sau, liền bay thẳng đến một phương hướng bay đi. Tiêu Lăng Hàn tâm thần lập tức đi theo ở nó phía sau, không trong chốc lát, nó đi vào một chỗ đen như mực địa phương, nơi đó duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trong không gian cái này địa phương Tiêu Lăng Hàn còn chưa từng có đã tới, rốt cuộc nơi này đen như mực, không có gì tú lệ phong cảnh, tự nhiên cũng không có hấp dẫn hắn địa phương. Hiện giờ xem ra, hắn sở dĩ theo bản năng xem nhẹ cái này địa phương, hẳn là cùng nơi này không hoàn chỉnh có quan hệ. Khối vuông một đầu chui vào màu đen khu vực sau, không bao lâu, trong không gian khu vực này liền bắt đầu có chút ít ma khí, xem ra khu vực này hiện tại là hoàn chỉnh, chỉ có thể ma khí quá ít, không thích hợp tu luyện. Đã biết khối vuông hướng đi, Tiêu Lăng Hàn không hề quan sát nơi đây, tâm thần rời khỏi long ngọc không gian. Mở, hắn liền nhìn đến Mặc Ảnh gia hỏa này đang ở gõ gõ đánh đánh. Đây là ở xì hơi, lấy mặt đất xì hơi, ngươi đang làm gì? Không nhìn thấy ta ở đào động sao? Mặc Ảnh cũng không ngẩng đầu lên nói, móng vuốt một chút chảo trên mặt đất. Ta đã nhìn ra, ta là hỏi ngươi vì cái gì muốn đào động. Vâu, cái này mặt có một cái ma thạch quặng, ta tự nhiên là ở đào ma thạch A, có điều ma thạch quặng. Tuy rằng ma thạch là thứ tốt, nhưng Thượng Quan Huyền Ý còn ở bên ngoài chờ chính mình đâu. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, nhìn về phía Mặc Ảnh, không được. Huyền Ý còn ở bên ngoài chờ ta, ta cần thiết lập tức đi ra ngoài. Ngươi muốn đào ma thạch, vậy ngươi chính mình ở chỗ này đào, ta trước đi ra ngoài. Nơi này ma thạch không đào ra, chúng ta đây vĩnh viễn đều ra không được. Mặc Ảnh trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, tức giận nói. Ra không được, bên ngoài trận pháp trực tiếp liền ở cái này ma thạch quảng thượng, muốn phá trận, phải trước đem ma khí nơi phát ra chỗ cắt đứt. Bằng không phá không được trận. Chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Mặc Ảnh quán quán móng vuốt, sao cũng được nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng là vừa mới nghĩ ra đi bộ thời điểm, mới phát hiện ra không được. Chuyện này nhưng cùng ta không quan hệ. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn hấp trầm hạ tới sắc mặt, Mặc Ảnh lập tức tỏ vẻ, này không liên quan chính mình sự. Ta kêu ngươi cho ta hộ pháp, ngươi cư nhiên muốn đi ra ngoài đi bộ. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt lạnh băng, nói ra nói không có chút nào độ ấm. Ngạnh sinh sinh làm Mặc Ảnh đánh cái rùng mình. Ngay sau đó, Mặc Ảnh phần đầu truyền đến xuyên tim thực cốt đau. Nó lòng chảo thượng bắt lấy cục đá, trực tiếp rơi xuống đất. Ngay sau đó nó chính mình cũng rơi xuống đất, không ngừng quay cuồng, gõ mặt đất, lấy này tới thư giải linh hồn thượng truyền đến đau. Ngâm, ngâm, ngâm, mà lòng trên mặt đất không ngừng rít gào. Nó sợ hãi nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Ngâm. Chủ nhân, cầu ngươi buông tha ta cũng không dám nữa. Ngâm, về sau ngài làm ta hộ pháp, ta tuyệt đối sẽ canh giữ ở ngài bên người, chỗ nào cũng không đi. Mặc Ảnh dùng hết toàn thân sức lực đứt quãng đem một câu nói xong. Tiêu Lăng Hàn cũng không có lập tức đình chỉ đối ma long trừng phạt, thân là khiết ước thú, ở chủ nhân yêu cầu hộ pháp thời điểm, cư nhiên nghĩ nơi nơi đi thăm thăm. Chân trong chân ngoài. Hoàn toàn không thân là chính mình là một con khiết ước thú tự giác. Xem ra nó trước kia tự do quán, bị trấn áp như vậy nhiều năm như cũ không có học ngoan. Nếu là bên ngoài có người nào tới, mà nên vì chính mình hộ pháp nó lại không ở, kia chính mình tự thân an nguy có phải hay không liền nguy rồi. Xem ra là chính mình quá tin nại nó, chính mình tự thân an nguy xác thật không nên giao cho người khác trong tay, không phải ai đều có thể giống Thượng Quan Huyền Ý giống nhau. Lo lắng chính mình an toàn. Tiêu Lăng Hàn trong mắt phát ra ra nùng liệt sát khí, nhìn về phía ma long ánh mắt băng hàn đến xương, làm khiết ước thú, chính mình là chủ, nó vì phó, cũng dám không nghe theo hắn chủ nhân phân phó, lưu trữ có tác dụng gì. Ma long tất nhiên là cảm giác được Tiêu Lăng Hàn trên người sát khí, nó đau đến run bần bật, cũng sợ tới mức run bần bật, chỉ cần Tiêu Lăng Hàn một cái ý niệm, kia nó long hồn lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Nghĩ đến đây, Mặc Ảnh càng là hối muốn chết, nó cho rằng nơi này không có người, nó liền có thể đi làm chính mình sự tình. Nhưng phàm là có cái liệt ngoại, nếu là Tiêu Lăng Hàn ra chuyện gì, nó cũng giống nhau sống không được. Chủ nhân, lần này là mặc ảnh sai, cầu chủ nhân lại cấp mặc ảnh một lần cơ hội. Ngâm, ngâm, ngâm, mặc ảnh đau đến trên mặt đất khắp nơi lăn lộn, không ngừng dùng nó đầu to đi trang vách tường, trang mặt đất. Suy nghĩ luôn mãi, Tiêu Lăng Hàn quyết định tạm thời buông tha mặc ảnh, lòng Điều Cô Long cao ngạo, nó trước kia chưa bao giờ bị người khiết ước quá, huống chi vẫn là chủ tớ khiết ước. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn đình chỉ đối mặc ảnh tra tấn. Tạm thời vòng qua ngươi, về sau nhớ rõ chính ngươi thân phận, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ngươi hẳn là có thể phân biệt đi. Tả chủ nhân, mặc ảnh đã biết, mặc ảnh về sau chắc chắn ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, chủ nhân làm ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Cảm giác được linh hồn rốt cuộc không đau, mặc ảnh thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó này long mệnh tạm thời bảo vệ. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng đi thạch thất bên ngoài trận pháp kiểm tra rồi một lần, nhìn thấy, trận pháp quả nhiên như mực ảnh nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng chưa xảy ra nôn nóng, nhưng trước mắt muốn đi ra ngoài liền yêu cầu lập tức đem ma thạch đào ra. Lấy ra dùng ô kim luyện chế sẻng, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu đào ma thạch, hắn tốc độ này so mặc ảnh nhưng mau nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn công cụ sử dụng đối. Nhưng như vậy mau tốc độ, Tiêu Lăng Hàn như cũ không hài lòng. Hắn đã ở bên trong này đào 3 ngày ma thạch, dựa theo cái này tốc độ, hắn ít nhất đến yêu cầu đào 1 tháng mới có thể đem ma thạch đào xong. Nghĩ đến ở bên ngoài chờ chính mình thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn không cấm có chút lo âu. Tuy rằng hắn ở cực lực nhanh hơn chính mình chuyển phát nhanh, nhưng nhìn đến kia thật dày ma thạch quặng, hắn không ngọn nguồn một trận phiền lòng. Mà lòng nhìn thấy chủ nhân nhà mình này âm tình bất định bộ dáng, đại khí cũng không dám ra. Nó móng vuốt thượng bắt lấy một phen sẻng, cũng ở ra sức đào ma thạch. Không ra sức không được a, Tiêu Lăng Hàn liền ở bên cạnh, nếu là chính mình dám trộm một chút lười, tuyệt đối sẽ bị hắn hung hăng trừng phạt một phen. Đào, đào, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên linh quang chợt lóe, chính mình vì cái gì thế nào cũng phải đem ma thạch đào ra đâu. Chính mình tu luyện hấp thu ma khí tốc độ có thể so từng khối đào ma thạch tốc độ mau nhiều. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn lập tức đem sẻng thu vào không gian chung, lạnh lùng nhìn lướt qua ma long. Mặc ảnh bị Tiêu Lăng Hàn xem đến lưng rét run, trong lòng mau mau, ngay sau đó liền nghe được hắn nói. Mặc ảnh, vì ta hộ pháp, ngươi nên biết như thế nào làm đi. Thanh âm quạnh quẽ, thẳng tới mặc ảnh đáy lòng, nó lập tức đáp. Chủ nhân yên tâm. Mặc ảnh nhất định sẽ bảo hộ ở ngài bên người, chỗ nào cũng không đi. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng, ân, một tiếng, ngay sau đó hắn liền khoanh chân ngồi ở ma thạch quạng thượng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện lên. Không bao lâu, hắn quanh thân đều bị ma khí bao vây, hình thành một cái thật lớn màu đen xoáy nước, những cái đó ma khí phía sau tiếp trước chui vào hắn đan điền chung. Mặc ảnh thấy như vậy một màn, cả kinh hai chỉ long nhãn chừng đến so chuông đồng còn muốn đại. Toàn bộ long thân đều thạch hóa, nó đây là khiết hẹn một cái như thế nào chủ nhân. Như vậy tu luyện phương thức, nó sống như vậy nhiều năm chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quả thực chính là một cái quái vật a, này cũng khiến cho nó càng thêm kiêng kỵ Tiêu Lăng Hàn. Trước kia là sợ hắn đối chính mình sử dụng khiết ước chi lực trừng phạt chính mình, hiện tại nó là từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi Tiêu Lăng Hàn. DFY, quảng cáo, cách chương.